Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng không hội phí nhiều chuyện như vậy, chính là chịu không ít khổ đầu, xa lão quỷ bọn người mới sẽ hướng ma giới cầu viện, cũng làm ra cạm bẫy kế sách. Cái này một linh chi vực tại phạm vi bao phủ phương diện, đúng là muốn thắng qua huyền thiên linh vực rất nhiều, dùng tại hai quân đối chọi thời điểm, tất nhiên là khó giải quyết vạn phần. Bất quá, chỉ cần có thể cắt đứt cấm địa chung quanh địa mạch chi lực, kia một linh chi vực không thể nghi ngờ sẽ bị gọt đi hơn phân nửa uy năng, phạm vi bao phủ cũng không có khả năng có trước kia lớn như vậy. Lạc Hồng lúc này liền nói ra chính mình dự định từ chỗ nào ra tay. Cắt đứt địa mạch phương pháp này chúng ta cũng nghĩ qua, nhưng trừ khi hủy đi tuyệt đại đa số linh mạch, nếu không chúng ta rất khó tại thời gian ngắn bên trong làm được việc này. Mà lại, mấy cái kia chủ yếu địa mạch tiết điểm bên trên, một tộc đều an bài trọng binh cự thành, bằng vào ta thánh tộc đại quân thực lực, nhất thời đánh hạ mặc dù không khó, nhưng sau đó một linh chi vực liền sẽ bao phủ tới, đến lúc đó chúng ta nhất định ngăn cản một tộc phản công. Thông Thiên Thánh Tổ lập tức có chút thất vọng mà nói, hắn còn tưởng rằng Lạc Hồng có cái gì thần diệu thủ đoạn, không nghĩ tới đúng là lời nhàm tai. Về phần hủy đi linh mạch cái này biện pháp, không cần nghĩ ma tộc cũng sẽ không tiếp thu. Dù sao, ma tộc là lấy chiếm lĩnh một khối địa bàn làm mục tiêu phát động đại chiến, tất nhiên là không thể là vì thắng lợi trước hủy đi khối này địa bàn. Ồ, một tộc dám phân tán một linh chi vực uy năng. Ha ha, vậy liền càng đơn giản hơn. Quý tộc chỉ cần đồng thời tiến công trong đó năm tòa địa mạch trọng thành, dẫn dụ một tộc đến giúp, còn lại giao cho Lạc Mỗ liền có thể. Nhưng khiến chúng ma không nghĩ tới chính là, Lạc Hồng nghe vậy không những không lo, ngược lại lộ ra thoải mái hơn ý cười. Dựa vào địa mạch, một tộc mặc dù có thể đem một linh chi vực uy năng di động đến những cái kia chủ yếu tiết điểm phía trên, khiến cho toàn bộ phòng tuyến đều vững như thành đồng, nhưng nếu là những này phân tán uy năng không cách nào trở về, kia đối với một tộc mà nói không thể nghi ngờ chính là tai họa ngập đầu. Lúc trước, ma tộc không có thủ đoạn có thể làm được điểm này, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Lạc Hồng liền không có. Lập tức, không đợi chúng ma đặt câu hỏi, hắn liền tác lấy ra năm khối cự linh pháp lệnh, cũng giải thích nói, đây là Lạc Mỗ cơ duyên đoạt được năm kiện dị bảo, chỉ cần đem nó vùi sâu vào những cái kia địa mạch tiết điểm bên trong, tối thiểu có thể phong kín nên tiết điểm một tháng địa mạch lưu động. Đến lúc đó, kia một tộc cấm địa đã thiếu đi 5 phần một linh chi lực, lại bị cắt đứt một nửa địa mạch chi lực, lại làm sao có thể ngăn cản được quý tộc đại quân. Lại có như thế dị bảo, có thể tạm mượn lão phu nhìn qua. Thông Thiên Thánh Tổ nghe vậy lập tức minh bạch Lạc Hồng mưu đồ, vội vàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thỉnh cầu nói, đương nhiên có thể, bất quá hôm nay các ngươi đều muốn phát hạ tâm ma thệ ngôn, không thể đem này khiến hết thảy để lộ ra đi, nếu không Lạc Mỗ sẽ không tương trợ. Lạc Hồng đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút nói, cự linh pháp lệnh tin tức nếu là lưu truyền ra đi, khó tránh khỏi có một ngày sẽ bị Lôi Minh đại lục trên mấy cái kia đại tộc biết, tiến tới để bọn hắn ý thức được quảng hàn giới hạ lạc. Mặc dù Lạc Hồng đã có đủ thực lực tự vệ, thế nhưng không muốn bằng Bạch Lâm vào bực này phiền phức bên trong. Đây là vì sao? Ngưu lão ma bỗng cảm giác tò mò hỏi. Sau trận chiến này, một tộc tất nhiên sẽ đi hướng diệt vong. Lạc Mỗ nghĩ thừa cơ hợp nhất một bộ phận một tộc tu sĩ, đem nó đặt vào hai tộc nhân yêu. Nếu là bị bọn hắn biết được, Lạc Mỗ tại cái này liên quan khóa một trận chiến bên trong ra đại lực, việc này khó tránh khỏi lại nhận ảnh hưởng. Cho nên mong rằng chư vị đạo hữu phối hợp, Lạc Hồng lời ấy cũng là không phải tùy ý biên ra lấy cớ, so sánh Dạ Xoa tộc giết người nuốt anh cùng ảnh tộc tu hú chiếm tổ chim khách, một tộc cùng hai tộc nhân yêu kỳ thật cũng không vốn chất xung đột, có chỉ là lợi ích chi tranh, cho nên, tại một tộc diệt vong về sau, tiếp thu trong đó một phần nhỏ tộc nhân, tráng đại nhân yêu hai tộc thế lực một chuyện, chính là Lạc Hồng đã sớm cùng Mạc Giản Ly hai người thương lượng xong, thì ra là thế, lão phu cái này lập thệ. Thông Thiên Thánh Tổ vốn cũng không quan tâm cự linh pháp lệnh lai lịch, lập tức Lạc Hồng lại có nói qua được lấy cớ, hắn tất nhiên là đáp ứng dứt khoát. Rất nhanh, chúng ma liền đều lập xuống tâm ma thệ ngôn. Lạc Hồng thấy thế liền lập tức thần niệm khẽ động, đem năm khối cự linh pháp lệnh đều vứt ra ngoài. Hảo hảo, này khiến bên trong địa mạch chi lực rất là cường đại, không hổ là dị bảo chi danh. Một lát sau, Thông Thiên Thánh Tổ liền mặt mũi tràn đầy vui mừng đem trong tay pháp lệnh ném quay về, quá tốt rồi. Nếu như theo Lạc đạo hữu cái này kế hoạch mới làm việc, diệt sát Hắc Kiêu Vương liền không còn là ảnh hưởng trái chiều, ngược lại là chính diện ảnh hưởng tới. Tại xác nhận cự linh pháp lệnh uy năng về sau, Sa lão quỷ liền ở trong lòng dự đoán đến tiếp sau phát triển. Nếu là trước kia, bọn hắn đột nhiên đồng thời tiến công năm tòa địa mạch trọng thành, tất nhiên sẽ gây nên một tộc cao tầng hoài nghi. Dù sao, bọn hắn đã giằng co mấy chục năm, không có đặc biệt nguyên nhân, không thể lại đột nhiên phát động đại chiến. Nhưng bây giờ Hắc Kiêu Vương vừa chết, vậy cái này khai chiến động cơ liền có cực kỳ giải thích hợp lý, cũng liền cực đại ngăn cản sạch một tộc nhìn thấu bọn hắn kế hoạch khả năng. Lạc đạo hữu, ngươi lần này như thế xuất lực, không biết là muốn từ tộc ta được cái gì? Linh tiên tử lập tức mặc dù cũng mừng rỡ, nhưng cũng ý thức được thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, Lạc Hồng như vậy xuất lực, tất nhiên là có mưu đồ. Nghe nói lời ấy, chúng ma đều là yên tĩnh, nếu như Lạc Hồng đưa ra một cái bọn hắn không thể nào tiếp thu được điều kiện, vậy cái này kế hoạch cho dù tốt, cũng là vô dụng. Ha ha, linh tiên tử ngược lại là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, kia Lạc Mỗ lập tức liền nói thẳng, ta muốn một tộc tồn kho tất cả hắc linh hoa. Lạc Hồng mặc dù có mục đích của mình, nhưng ma tộc bên này chỗ tốt, hắn cầm lên vẫn là không có một chút do dự. T, đạo hữu khẩu vị quả thực là không nhỏ, bất quá chỉ cần kế hoạch cuối cùng có thể thành công, lão phu có thể thay trong tộc đáp ứng. Hắc linh hoa chính là hắc linh thánh thụ mỗi trăm năm mới có thể dựng dục ra một đóa thiên tài địa bảo, có rất nhiều thần hiệu khó tin, dù là đối với đại thừa tu sĩ mà nói, đều xem như bảo vật hiếm có. Bất quá thôn thiên thánh tổ có thể phụ trách trận chiến này, đương nhiên là có nhất định quyết đoán quyền lực. Chương 1387, xích tổ, đối với Lạc Hồng mà nói, có được khả quan số lượng hắc linh hoa có thể giúp hắn tiếp tục tu luyện bách mạch luyện bảo quyết, tất nhiên là không có khả năng buông tha. Nhưng bởi vì hoa này đồng dạng tồn tại ở cấm địa bên trong, Lạc Hồng đến lúc đó vì kia tiểu thánh thụ, khẳng định là phân thân thiếu phương pháp, cho nên cũng chỉ có thể hiện tại nói ra điều kiện. Mặt khác, Lạc Mỗ nghe nói quý tộc có một chi tên là Thạch Tâm Ma đặc thù huyết mạch, tại đối phó ảnh tộc lúc có thế chiếm lợi lớn, mong rằng thôn thiên đạo hữu có thế điều động một chút, đến Mạc lão thủ hạ thính dụng. Ảnh tộc thủ đoạn của tu sĩ phần lớn 10 phần quỷ dị, bình thường tu luyện ngũ hành công pháp nhân yêu hai tộc tu sĩ đối phó đều có chút phí sức, vì tận lực giảm bớt thương vong, Lạc Hồng tất nhiên là muốn từ trên thân ma tộc nghĩ biện pháp, từ dĩ vãng ma kiếp đến xem, những này nguyên thần hòa vào nhục thân Thạch Tâm Ma có thế chống cự ảnh tộc tu sĩ hơn phân nửa thần thông, chính là làm hạ nhân yêu hai tộc cần thiết viện thủ. Tốt, lão phu sẽ đích thân cùng Thạch lão ma thương lượng, chỉ cần chiến sự thuận lợi, ít ngày nữa liền sẽ phái ra trong doanh một nửa Thạch Tâm Ma. Nếu là đánh hạ một tộc, kia hắc linh hoa thôn thiên thánh tổ cũng là có phần, cho nên hắn nghe vậy mới do dự một cái, mà phái quân trợ giúp lại sẽ không dao động lợi ích của hắn, lập tức tự nhiên là đáp ứng cực nhanh. Lạc đạo hữu còn có yêu cầu khác sao? Không có, không biết thôn thiên đạo hữu chuẩn bị khi nào khởi động kế hoạch. Lạc Hồng lúc này lắc đầu nói, nếu là nhắc lại điều kiện, hắn liền có công phu sư tử ngoạm chi ngại, đến lúc đó khó tránh khỏi nói dốc một phen. Hắn cũng không muốn tại việc này trên lãng phí quá nhiều thời gian, điều động đại quân cần 7 ngày, lại thêm trước khi chiến đấu một chút chuẩn bị. Nửa tháng sau chúng ta liền chính thức phát động, suy nghĩ một phen về sau, thôn thiên thánh tổ liền định ra thời gian, vậy liền mời thôn thiên đạo hữu cho Lạc Mỗ an bài một cái chỗ ở đi, nửa tháng này vừa vặn để cho ta điều tức một phen. Nửa tháng thời gian có thể nói rất ngắn, Lạc Hồng liền không có ý định chạy khắp nơi. Linh tiên tử, thỉnh cầu ngươi mang Lạc đạo hữu tiến đến tụ linh cư. Lạc Hồng trong tay thần bí pháp khiến chính là trận chiến này quan trọng nhất, thôn thiên thánh tổ đương nhiên cũng nghĩ đem nó lưu tại trong đại doanh. Lập tức Lạc Hồng chủ động mở miệng, không khỏi làm hắn hài lòng chi cực. Lạc đạo hữu, còn xin theo thiếp thân tới. Linh tiên tử lập tức liền đứng lên nói. Một lát sau, Lạc Hồng liền được đưa tới một tòa linh khí bức người lầu cắt trước đó, cũng nhận lấy linh tiên tử đưa tới cấm chế lệnh bài. Lạc đạo hữu, thiếp thân còn muốn trở về điều động đại quân, cái này liền cáo từ, làm phiền tiên tử. Đơn giản từ biệt một tiếng về sau, linh tiên tử liền hóa thành một đạo màu đen độn quang, biến mất tại chân trời. Đi vào trong lầu, Lạc Hồng lúc này một lần nữa bố trí cấm chế, sau đó liền tới đến một gian trong phòng nhỏ, ngồi xuống một cái bàn án trước đó, ngón trỏ tay phải khẽ động, một đoàn nhỏ hắc vụ ngay tại trước người hắn hiển hiện, ngay sau đó huyết quang lóe lên, một cái đen xì tiểu nhân liền từ giữa rơi ra. Nhìn hắn tướng mạo, lại cùng kia đã bỏ mình Hắc Kiêu Vương như đúc, không thể nghi ngờ chính là hắn Nguyên Anh. Lạc đạo hữu, chỉ cần ngươi có thế thả ta, ta nguyện đem toàn bộ thân gia hai tay dâng lên, ngươi không yên lòng, đều có thể đối ta hạ cấm chế, ta cam đoan, tuyệt không phản kháng. Mới vừa ra tới, Hắc Kiêu Vương Nguyên Anh liền có chút sốt ruột nói, hắn coi là Lạc Hồng cố ý lưu hắn lại Nguyên Anh, chính là có mưu đồ khác, liền muốn coi đây là chính mình tranh đến một chút hy vọng sống. Không cần, Hắc đạo hữu những cái kia trân tàn, Lạc mổ cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Bây giờ đạo hữu có thể đến giúp ta, cũng chỉ có bộ này nguyên anh thân thế. Hắc Kiêu Vương chính là linh giới bình thường nhất đại thừa tu sĩ, pháp tắc tu vi chỉ có gia long, cơ duyên cũng là, trong tay liền kiện huyền thiên tàn bảo đều không có, dạng này tồn tại, vừa mới thu hoạch được phi thăng bảo khố Lạc Hồng đương nhiên sẽ không để ý hắn thân gia. Trên thực tế, Lạc Hồng thậm chí hoài nghi hắn những cái kia trữ vật pháp bảo bên trong linh vật, cũng đã là hắn thân gia tinh hoa, hắc nào đó bộ này nguyên anh thân thế. Lạc đạo hữu, ngươi đây là thật, Hắc Kiêu Vương nguyên anh trong lòng lập tức một lột bột. Cũng không chờ hắn tiếp tục hỏi thăm, Lạc Hồng liền thúc giục phong ấn cấm chế, để hắn không cách nào lại mở miệng phát ra tiếng. Sau một khắc, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, một đạo hồng quang liền từ bên hông hắn một cái túi linh thú bên trong bay ra, rơi vào bàn phía trên. Linh quang tán đi, một cái nhìn xem 11-12 tuổi, thân cao lại chỉ có vài tấc phấn nộn nữ đồng liền hiển lộ ra thân hình. Vừa mới đứng vững, nàng liền để mắt tới một bên gần so với nàng thấp một đầu Hắc Kiêu Vương Nguyên Anh. Khóe miệng lúc này chảy ra một đạo nước bọt mà nói, rất tốt tiểu tử, cái này Nguyên Anh bản tọa liền thu nhận. Dứt lời, một cái toàn thân đỏ thẫm, tương tự tầm trùng hung trùng hư ảnh liền xuất hiện ở nữ đồng phía sau. Lập tức, một cổ cực kỳ đặc biệt hung sát chi khí liền từ nữ đồng trên thân tản ra, hơi chút cảm ứng. Hắc Kiêu Vương Nguyên Anh liền lộ ra cực độ vẻ hoảng sợ, cũng không tiếp tục chú ý chính mình đại thừa tu sĩ mặt mũi, bắt đầu càng không ngừng ở trên bàn nhúc nhích. Ý đồ dùng cái này tận khả năng rời xa nữ đồng. Bất quá, ngay tại kia hung trùng hư ảnh sắp nhào tới thời điểm, một đạo màu bạc không gian bích chướng lại ngăn cản đường đi của nó. Xích đạo hữu, ngươi không cảm thấy chính mình quên cái gì sao? Lạc Hồng giờ phút này cúi đầu quan sát nữ đồng, ngữ khí băng lãnh nói, sự kiện kia ngươi là chăm chú. Nữ đồng lúc này lại kinh ngạc, bởi vì nàng căn bản không nghĩ tới, Lạc Hồng sẽ thật trông cậy vào nàng có thể phản bội chính mình. Đại thừa tu sĩ Nguyên Anh như thế khó được. Lạc mổ đã chịu lấy ra, đạo hữu còn có hoài nghi, coi như không nói được. Lạc Hồng hai mắt nhíu lại, ngữ khí đã có chút không kiên nhẫn nói. Nguyên lai, nữ đồng này chính là Lạc Hồng từ Tuyết Thiên Ma vực hàng gia đoạt được tôn này xích tổ, cũng chính là Minh Trùng Chi mẫu hóa thân một trong. Bởi vì bị rút lấy quá nhiều quan âm chi ti, cái này xích tổ vừa tới Lạc Hồng trong tay thời điểm, đã là không mấy năm tốt sống sắp chết trạng thái. Vì khiến cho khôi phục nguyên khí, Lạc Hồng trực tiếp lấy ra viên kia trứng trùng, khiến cho thôn vệ, dù là như thế, này trùng cũng không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng may làm Minh Trùng Chi mẫu hóa thân, ngoại trừ thời gian pháp tắc bên ngoài, nàng còn nắm giữ không tầm thường thôn vệ pháp tắc, cho nên, còn lại nguyên khí lại là không cần lại đi tìm một viên trứng trùng, mà là có thể thông qua thôn vệ còn lại pháp tắc chân nguyên để đền bù. Ở trong đó có hiệu quả nhất, không thể nghi ngờ chính là đại thừa tu sĩ Nguyên Anh. Biết được những này về sau, Lạc Hồng lúc ấy liền thuận thế nói ra điều kiện, sẽ trợ nàng triệt để khôi phục nguyên khí, mà nàng thì phải buông ra nguyên thần để hắn hạ mấy cái cấm chế. Xích tổ biết rõ Lạc Hồng như chỉ là muốn từ nàng cái này cần đến quan âm chi ti, căn bản cũng không cần phiền toái như vậy, cho nên nàng lập tức đoán được Lạc Hồng là muốn nàng đi làm chuyện nào đó. Thế là nàng liền một cách tự nhiên hỏi thăm về nguyên nhân. Lạc Hồng khi đó đối với cái này cũng không có giấu giếm, lúc này liền nói ra mượn nàng chi lực đối phó Minh Trùng Chi mẫu bản thể mục đích. Đối với sinh ra độc lập ý chí hóa thân mà nói, diệt đi bản thể, để cho mình hoàn toàn thay vào đó, chính là không chút nào dùng chần chờ hạng nhất đại sự. Bởi vậy, Lạc Hồng năm đó gặp xích tổ đáp ứng về sau, liền không có suy nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay nghe vậy, cái này xích tổ hiển nhiên là có khác ý nghĩ. Hừ. Ý của ngươi là, bản tọa còn muốn cảm tạ ngươi cho ta một cái phản bội mình cơ hội. Gặp Lạc Hồng một mặt nghiêm túc, xích tổ lúc này dùng nàng kia cùng tướng mạo không chút nào phù uy nghiêm thanh âm, hừ lạnh một tiếng nói, đạo hữu làm gì lừa mình dối người, chắc hẳn ngoại trừ một chút mấu chốt tin tức, ngươi liền ký ức đều là không trọn vẹn a, mà lại đạo hữu đản sinh thời gian thế nhưng là đã tương đương trưởng, Lạc mổ cũng không tin ngươi còn có thể cam nguyện làm gốc thể dân ra tính mạng. Tại năm đó trong lúc nói chuyện với nhau, Lạc Hồng đã biết được hàng gia đi qua chính là mời đời thứ nhất Hắc Ma lão tổ xuất thủ, mới giải trừ trứng trùng trên phong ấn, khiến cho xích tổ tại Minh Trùng Chi mẫu tính toán bên ngoài đản sinh, mà từ đời thứ nhất Hắc Ma lão tổ đến bây giờ, đã không biết đi qua bao nhiêu cái vạn năm, cho dù là chân tiên giới hóa thân bí thuật, gọi hóa thân thoát ly chính mình nắm giữ lâu như vậy, cũng tất nhiên sẽ sinh ra dị tâm, dù nói thế nào, đó cũng là một cái khác ta, mà chính ta đã chịu đủ bị người cưỡng ép khống chế thời gian, như phản bội chính mình về sau, vẫn là cùng một cái hạ tràng, kia lại có ý nghĩa gì? Xích tổ chân chính quan tâm, không phải bản thể sinh tử, mà là chính nàng mệnh vận sau này. Nàng rất rõ ràng, Lạc Hồng muốn tại nàng nguyên thần trung hạ cấm, chính là muốn tại nàng cướp đoạt bản thể về sau, như cũ có thể khống chế nàng. Nhưng vừa vặn là loại này bị quản chế tại người thời gian, xích tổ đã sớm qua đủ rồi, đương nhiên liền không khả năng phối hợp Lạc Hồng. So với bị cưỡng ép rút ra quan âm chi ti đến dầu hết đèn tắt mới thôi, vẻn vẹn bị quản chế tại người, chẳng lẽ còn không thể làm đạo hữu tiếp nhận sao? Lạc Hồng lập tức một nửa uy hiếp, một nửa cường điệu lên cùng hắn hợp tác chỗ tốt tới. Ngươi tiểu tử không cần nhiều lời, bản tọa là không thể nào đem một chính mình khác lôi xuống nước. Như nghĩ rút ra quan âm chi ti, ngươi cái này động thủ chính là, dù sao qua nhiều năm như thế, bản tọa từ lâu quen thuộc. Xích tổ nghe vậy lại bày ra một bộ khó chơi dáng vẻ nói, thật là lợi hại hóa thân bí thuật, xem ra chỉ có thể lộ ra một chút đồ vật. Nghe được như vậy hồi phục, Lạc Hồng lập tức nhướng mày, sau đó liền âm thầm làm ra quyết định, hừ. Vậy nếu như Lạc Mỗ nói cho đạo hữu, ngươi vậy bản thể sớm đã vẫn lạc đâu, tiểu tử không cần nói ngoa khi dễ, năm đó nếu không phải hai tên tuần tra tiên sứ xen vào việc của người khác, các ngươi linh giới đã sớm bị bản tọa cùng một đám người thân gặm ăn hầu như không còn, thậm chí cuối cùng kia hai cái tuần tra tiên sứ cũng không thể thành công diệt sát bản thể, mà là lùi lại mà cầu việc khác mà đem phong ấn. Có được thực lực thế này, bản thể lại thế nào khả năng vẫn lạc? Xích tổ đầu tiên là liếc mắt nhìn Lạc Hồng một chút, lập tức liền mặt lộ vẻ coi nhẹ nói, hiển nhiên, nàng là cho rằng Lạc Hồng hết biện pháp, bắt đầu theo dệt vô cớ, ý đồ lắc lư nàng. Đạo hữu bản thể thực lực xác thực cường hãn, chúng ta hạ giới tu sĩ cho dù là vận dụng huyền thiên linh bảo, cũng khó có thể tạo thành cái gì thương thế, nhưng đạo hữu nhục thân mặc dù có thế tại trong phong ấn kim cương bất hoại, nhưng ở dài dằng dặc thời gian về sau, nguyên thần tất nhiên sẽ dần dần suy yếu. Đến lúc đó, kia hai cái tuần tra tiên sứ nếu là lại lần nữa xuất thủ, cũng nhằm vào đạo hữu bản thể nguyên thần, thành công cơ hội bao nhiêu lớn, chắc hẳn đạo hữu so Lạc Mỗ càng thêm rõ ràng. Lạc Hồng thấy thế cũng không nóng nảy, lập tức vẫn là một mặt nghiêm nghị nói, nghe nói lời ấy, xích tổ thần sắc một cái liền thay đổi, hiển nhiên đối với Lạc Hồng nói tới loại tình huống này, nàng là không có cái gì lòng tin, nhưng chỉ vẻn vẹn sau một lúc lâu, nàng liền đôi mi thanh tú đứng đấy mà nói, không đúng. Kia hai cái gia hỏa làm sao có thể vì diệt sát bản thể, như thế xả thân quên chết, bọn hắn chỉ là phụng mệnh hạ giới mà thôi, cùng bản thể lại không có bất luận cái gì thù hận, bình thường tới nói. Tại phong ấn bản thể về sau, hai người bọn họ hẳn là một lòng nghĩ biện pháp trở về tiên giới mới là. Không có khả năng lại có nhàn tâm quản nhiều bản thể chết sống, ha ha, đạo hữu lời ấy có lý, nhưng nếu như bọn hắn đối đạo hữu bản thể hạ thủ lý do, chính là vì trở về tiên giới đâu, đối mặt xích tổ chất vấn, Lạc Hồng lại chỉ là cười nhạt một tiếng nói, lập tức, xích tổ trong lòng liền lột bột một cái, bởi vì nàng dựa theo Lạc Hồng thuyết pháp, xác thực nghĩ đến một cái khả năng. Ngươi có ý tứ gì? Ngọc Thanh dầu thấp là cái gì đồ vật chắc hẳn đạo hữu cũng mười phần rõ ràng. Theo Lạc Mỗ biết, kia hai tên tuần tra tiên sứ bên trong nữ tử bởi vì từ đầu đến cuối không cách nào trở về chân tiên giới, liền tại trong tuyệt vọng đối một người đồng bạn khác hạ thủ, cũng cướp đi tất cả Ngọc Thanh dầu thấp. Sau đó, nàng liền tiến vào phong ấn chi địa, không còn có ra qua. Trong đó xảy ra chuyện gì? Chắc hẳn không cần Lạc Mỗ lại nói tỉ mỉ đi. Lạc Hồng lập tức lời nói, chính là nguyên thời không bên trong vị kia nam tính tuần tra tiên sứ tự thuật. Cái này hai tên tuần tra tiên sứ tại tinh không dị biến về sau liền cùng chân tiên giới đã mất đi liên hệ. Ngay từ đầu bọn hắn còn có thể phong ấn tự thân, khổ đợi cứu viện. Nhưng theo chờ đợi thời gian càng ngày càng dài, trong lòng tuyệt vọng càng ngày càng nặng, tên kia nữ tiên lại là làm ra đoạt xá minh trùng chi mẫu, luyện thành chân cực chi khu, lấy lực phá không, trở về chân tiên giới quyết định. Nhưng mà, coi như mượn Ngọc Thanh dầu thấp chi lực, tên này nữ tiên cũng không có hoàn toàn đoạt xá thành công, mà là giống như Thanh Nguyên Tử, Nguyên Thần cùng Minh Trùng Chi Mẫu tương dung, tạo thành một cái hoàn toàn mới tồn tại. Những sự tình này ngươi cũng là từ đâu biết được? Bản tọa dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngọc Thanh dầu thấp tác dụng xích tổ phi thường rõ ràng, nhưng nàng cũng cảm giác ra Lạc Hồng lời nói bên trong dẫn đạo ý vị cực nặng, cho nên khi hạ vẫn như cũ rất là hoài nghi. Hà Tiên Sứ mặc dù bị đồng bạn ám toán, cũng không có bỏ mình. Trở lên những này tất nhiên là hắn nói cho Lạc Mỗ, mà Lạc Mỗ sở dĩ có thể cùng có chỗ tiếp xúc. Nói đến đây, Lạc Hồng cố ý dừng lại một cái, sau đó mới tay phải một đám tế ra địa tạng pháp luân. Đây là nhập phẩm tiên khí. Ngươi rốt cuộc là ai? Xích tổ có minh trùng chi mẫu bộ phận ký ức, mà này trùng cũng là từ chân tiên giới mà đến, lập tức tất nhiên là có thể nhận ra địa tạng pháp luân. Đối với vấn đề này, Lạc Mỗ cũng rất muốn biết rõ đáp án, nhưng ta giống như đạo hữu, đồng dạng có chỗ thiếu thốn, ký ức không được đầy đủ. Hà tiên sứ chính là nhìn trúng Lạc Mỗ tương lai có nhiều khả năng phi thăng tiên giới, có thể thay hắn mời đến cứu binh, mới cùng Lạc Mỗ nói thêm vài câu. Lúc đầu, những này tình huống Lạc Mỗ là không có ý định nói cho đạo hữu, nhưng ngươi bây giờ đã đều biết rõ, nếu là còn không đáp ứng hợp tác, vậy liền đừng trách Lạc Mỗ vô tình. Lạc Hồng phát hiện chân tiên chuyển thế thân phận là thật dùng tốt, lập tức liền lại lấy ra lắc lư trùng. Đạo hữu lại có như vậy lai lịch, lúc trước ngược lại là bản tọa thất lễ. Về phần trả lời chắc chắn bản tọa nghĩ biết rõ đạo hữu sau đó cái gì cấm chế, sau này lại muốn bản tọa làm những gì. Chính như Lạc Hồng dự liệu, Xích Tổ quả nhiên tự hành não bổ một phen, ngữ khí một cái khách khí. Ngoài ra, khi biết bản thể đã không còn là bản thể về sau, nàng lập tức liền từ ban đầu kháng cự, trở nên chủ động. Dù sao, dưới cái nhìn của nàng, hiện tại tiếp nhận Lạc Hồng điều kiện liền không phải phản bội chính mình, mà là từ người khác trong tay đoạt chính quay về lực lượng. Nhưng nếu như Lạc Hồng khống chế nàng sau là muốn nàng làm nô làm tỳ, khi nàng tất nhiên vẫn là không muốn. Yên tâm, Lạc Mỗ cũng sẽ không đối đạo hữu thiết hạ quá nhiều hạn chế, chỉ cần bảo đảm đạo hữu không cách nào đối ta xuất thủ, thậm chí không cần nghe mệnh tại ta đều được. Lạc Hồng mười phần minh bạch Xích Tổ lo lắng, lúc này liền nói ra một cái mười phần rộng rãi điều kiện. Cái gì? Thật có đơn giản như vậy? Xích Tổ lập tức không tin nói, dù sao cứ như vậy, Lạc Hồng thuần chính là làm không công. Đương nhiên, Lạc Mỗ sẽ còn lưu lại một đạo liền đón người ta hai nhân khí hơi thở cấm chế, chỉ cần này kết nối vừa đứt, cấm chế ngay lập tức sẽ bộc phát, uy lực của nó đủ để nổ nát vụn đạo hữu nguyên thần. Lạc Hồng đương nhiên không có khả năng làm không công, chỉ là hắn mục đích cũng không tại linh giới. Chương 1388, một tộc thánh địa, chỉ cần bản tọa có thế cướp đoạt bản thể nhục thân, bảo đảm ngươi bất tử tất nhiên là không khó, nhưng chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị phi thăng? Đến lúc đó giao diện cách xa nhau, bản tọa chẳng phải là chỉ có một con đường chết? Xích Tổ nghe vậy lúc này đôi mi thanh tú nhíu một cái nói, bất quá trong nội tâm nàng cũng minh bạch, căn cứ vào dưới mắt tình huống, Lạc Hồng cho ra điều kiện xác thực có thể nói là cực kỳ khoan hậu, chỉ cần lại thương thảo một hai, nàng cũng không phải là không thể đánh cược một lần. Thực không dám giấu giếm, Lạc Mỗ sở dĩ muốn trợ đạo hữu đoạt lại bản thể nhục thân, chính là muốn cho đạo hữu là ta tại chân tiên giới xuất lực một lần, mà lại Lạc Mỗ có thể hướng tâm ma thề, chỉ cần việc này một thành, liền giải trừ đạo hữu nguyên thần bên trong cấm chế. Lấy Lạc Hồng thực lực hôm nay, linh giới đã mất bao nhiêu tồn tại có thế uy hiếp được hắn, tự nhiên không cần đại phí chu chương thu hoạch minh trùng chi mẫu trợ lực, hắn lập tức làm hết thảy, cũng là vì sau khi phi thăng một cái mưu đồ làm chuẩn bị. Thì ra là thế, ngươi cấm chế này chính là muốn để bản tọa cùng ngươi cùng nhau phi thăng, nhưng bản tọa phải nhắc nhở ngươi, bản thể năm đó bắt đầu từ chân tiên giới thoát đi, mặc dù bởi vì ký ức thiếu thốn quan hệ, bản tọa đã không nhớ ra được cụ thể nguyên do, nhưng này chút truy sát bản thể tồn tại tuyệt không phải ngươi ta có thể đối kháng. Xích Tổ lập tức đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó liền đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút nói, đối với chân tiên giới, Xích Tổ đương nhiên cũng nghĩ trở về, dù sao nàng một khi đoạt được bản thể nhục thân, khôi phục ban đầu thực lực, dừng lại thêm tại linh giới dạng này trung đẳng giao diện, tu vi liền sẽ không còn có nửa điểm tăng lên, mà cho dù là chân tiên, cũng có thiên nhân ngũ suy dạng này kiếp nạn muốn độ, cho nên, nàng mặc dù có thế chiếm chút huyết mạch tiện nghi, nhưng cũng không thể chân chính trường sinh bất lão. Bất quá, trên ngựa chết cùng về sau lại chết ở giữa, tuyệt đại đa số sinh linh đều sẽ lựa chọn cái sau. Nếu là chân tiên giới uy hiếp vẫn còn, khi nàng phi thăng ngày rất có thể chính là nàng chết bất đắc kỳ tử thời điểm. Ha ha, cái này đạo hữu cứ việc yên tâm, trận kia náo động Lạc Mỗ cũng có được ký ức. Trước đây mặc dù huyên náo động tĩnh cực lớn, nhưng ở Lạc Mỗ quyết định chuyển thế trước đó, lại là sớm đã lắng lại. Lạc Hồng lúc này nửa thật nửa giả nói, chỉ là hắn cũng không có hại Xích Tổ, dù sao tại trận kia náo động chủ đạo người trong mắt, chỉ là minh trùng chi mẫu căn bản cũng không xem như một đầu cá lọc lưới. Ồ, lại còn có việc này, bất quá cũng đúng, dù sao thời gian đều đi qua đã lâu như vậy. Trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng lóe lên về sau, Xích Tổ lập tức điểm nhẹ xuống đầu nói, đối với Lạc Hồng có khả năng hay không là đang lừa chính mình, Xích Tổ cũng có nghĩ qua, nhưng nàng nghĩ lại, đối phương nếu là nói ngoa khi dễ, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị nàng liên lụy, nghĩ đến không khả năng sẽ có người làm bực này chuyện ngu xuẩn. Nếu là đạo hữu đã suy nghĩ kỹ, vậy liền buông ra nguyên thần đi. Lạc Hồng tin tưởng tại chính mình cho đủ hy vọng tình huống dưới, Xích Tổ tất nhiên sẽ làm ra làm hắn hài lòng quyết định. Tốt, ngươi động thủ đi, nhưng nếu là bản tọa tại quá trình bên trong phát giác được không đúng, dù là sẽ trọng thương nguyên thần, cũng sẽ lập tức ngăn cản ngươi tiếp tục hạ cấm. Xích Tổ lập tức thần sắc chăm chú chi cực nói, bực này tiểu nhân hành vi Lạc Mỗ còn coi nhẹ vì đó, nhàn nhạt nói, Lạc Hồng chính là một đạo kiếm chỉ điểm ra, trong nháy mắt ngón tay giữa nhọn chống đỡ tại Xích Tổ trắng nõn cái trán, lập tức, từng vòng vô hình thần thức ba động liền từ trên thân Lạc Hồng tứ tán mà ra, thật mạnh nguyên thần. Người này hạ nguyên thần cấm chế chỉ sợ thật hắn nói loại kia uy lực, trực tiếp đối mặt Lạc Hồng nguyên thần uy áp Xích Tổ lúc này liền trong lòng giật mình, lập tức vốn trong lòng một chút tính toán nhỏ nhặt, đều một cái hóa thành mây khói, một lát sau, theo trong miệng chú quyết dừng lại, Lạc Hồng cũng thu hồi kiếm chỉ, Xích đạo hữu, sau này liền chỉ giáo nhiều hơn, thành công bố hạ cấm chế về sau, Lạc Hồng lập tức đối Xích Tổ yên tâm rất nhiều, thái độ tự nhiên cũng hiền lành một chút, Lạc đạo hữu, hiện tại ta có thể bắt đầu ăn sao, nếu là lại dọa hắn một lát, khiến cho nguyên thần tán quá mở, cái này cảm giác coi như không xong, tay nhỏ một chỉ mưu toan thoát đi hắc kiêu vương Nguyên Anh, Xích Tổ liền dùng một bộ lão tham ăn khách giọng nói, đạo hữu xin cứ tự nhiên. Lạc Hồng không hứng thú đứng ngoài quan sát đối phương ăn sống Nguyên Anh tràn diện, dứt lời liền thân hình lóe lên ngồi xếp bằng đến trên giường, nhắm mắt điều tức, khặc khặc, kia bản tọa cũng sẽ không khách khí, nên từ chỗ nào ngoạm ăn tốt đâu. Thấy tình cảnh này, Xích Tổ kia non nớt đáng yêu gương mặt trên lập tức liền lộ ra vẻ dữ tợn, sau lưng tầm trùng hư ảnh giác hút cũng lúc mở lúc đóng. Hắc Kiêu Vương Nguyên Anh lập tức mặc dù vẫn như cũ không cách nào nói chuyện, nhưng kia mặt mũi tràn đầy vẻ mặt sợ hãi, đủ để nói ra hắn thời khắc này tiếng lòng. Ba ngày sau, một tộc trong thánh địa, một viên xanh biếc kình thiên đại thụ phía dưới, vô số một hành linh khí đang theo một điểm tụ tập, nhìn kỹ, đúng là có một vị thanh sam lão giả dưới tàn cây nhắm mắt tu luyện, chung quanh ngoại trừ linh quang chớp động bên ngoài, lại không bất luận cái gì động tĩnh, nhưng mà phần này tĩnh mịch cũng không tiếp tục bao lâu, chỉ gặp hai vệt động quang đột nhiên ở chân trời xuất hiện, sau một khắc liền rơi xuống thanh sam trước mặt của lão giả, đại trưởng lão. Hai người lập tức hướng lão giả hành lễ đồng thời, cũng lộ ra mặt mũi của mình. Bọn hắn một nam một nữ đều là trung niên bộ dáng, cái trước nho nhã lịch sự, cái sau thì mỹ mạo thanh tú, lại bên hông đều buộc lên một đầu ngân mang. Rất hiển nhiên, bọn hắn chính là một tộc bên trong hợp thể trưởng lão, mà có thế bị bọn hắn cung kính như thế đối đãi, tự nhiên cũng chỉ có một tộc bây giờ duy nhất đại thừa tu sĩ Ô Đồng. Tin tức thăm dò được như thế nào, ngày hôm trước là người phương nào tại tộc ta cảnh nội động thủ? Ô Đồng nghe vậy mắt cũng không trợn nhàn nhạt hỏi, cái này hai tên ngân cấp một tộc nhưng không có phần này lạnh nhạt, khó xử nhìn nhau một chút về sau, vẫn là tên kia nho nhã nam tử mở miệng, bẩm đại trưởng lão, vãn bối cùng một giảo dò thăm dạ xoa tộc Hắc tiền bối từng tại kia phiến khu vực hoạt động, Hắc Kiêu Vương. Hừ, người này thiên phú tuy cao, nhưng như thế không chào hỏi một tiếng liền xâm nhập tộc ta cảnh nội, quả thực là vô lễ. Ô Đồng nghe vậy trên mặt lập tức hiện lên một tia không thích. Dù là đối phương chính là lập tức một tộc trọng yếu minh hữu, nhưng như thế không đem bọn hắn nhất tộc để ở trong mắt hành vi, vẫn là làm hắn bất mãn chi cực, sau đó thì sao? Sau khi giao thủ hắn lại đi nơi nào, thoáng lắng lại lửa giận về sau, Ô Đồng liền lại hỏi, cái này, nho nhã nam tử nghe vậy, lại là nhất thời không biết nên làm sao mở miệng, ấp a ấp úng làm gì? Có tin tức xấu cứ việc nói thẳng, bản tọa những này thời gian đến trả nghe thiếu đi sao? Ô Đồng lúc này nhướng mày nói, bẩm đại trưởng lão, vãn bối dùng thanh tuệ linh nhãn nhìn qua chiến trường, lúc ấy liền phát hiện cực nặng huyết sát chi khí, lập tức, ta hai người liền đi liên hệ dạ xoa tộc cao tầng, lúc này mới biết được, Hắc tiền bối hồn đăng đã diệt, chần chờ một cái về sau, tên kia gọi, một giảo, một tộc nữ tử mới chấp tay bẩm báo nói, cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, nghe nói lời ấy, dù là trước đây đã nghe qua vô số tin tức xấu, Ô Đồng cũng không khỏi khiếp sợ mở hai mắt ra, bẩm đại trưởng lão, Hắc tiền bối chỉ sợ đã là lành ít dữ nhiều, nho nhã nam tử giờ phút này kiệt lực đỉnh lấy đại thừa tu sĩ uy áp, mở miệng phụ họa nói, quanh một tiếng, một đạo xanh mờ mờ kiếm quang đột nhiên trảm tại một bên trên mặt đất, thẳng khiến đại địa chấn động, đáng chết dạ xoa tộc, phát sinh đại sự như thế lại vẫn muốn ta chờ tìm tới cửa, mới bằng lòng cáo tri, bọn hắn chẳng lẽ không biết rõ, làm như vậy sẽ hại chết tộc ta sao? Làm sơ phát tiết về sau, Ô Đồng lúc này liền chửi ầm lên, sau một lúc lâu, hắn tài hoa trùng trùng hỏi, một giảo, ngươi thanh tuệ linh nhãn nhưng có dò xét đến mặt khác một người vết tích, vãn bối lúc ấy mặc dù đã xem thanh tuệ linh nhãn thôi động đến cực hạn, lại chỉ có thấy được một mảnh sâu thẳm vạn phần hắc ám, Một Dảo lập tức lắc đầu, có chút thấp thỏm trả lời, cái này cũng không trách ngươi được, đối phương có thế diệt sát hắc kiêu kia gia hỏa, tất nhiên không phải đồng dạng đại thừa, xem ra chúng ta vẫn là coi thường ma tộc thủ đoạn, có lẽ là ma tộc đại quân cho Ô Đồng áp lực quá lớn, hắn giờ phút này cơ hồ vô ý thức liền cho rằng, Một Dảo nhìn thấy hắc ám chính là thao thiên ma khí lưu lại vết tích, sau đó trầm ngâm tốt một lát, vị này một tộc đại trưởng lão mới một mặt ngưng trọng nhìn về phía Nho Nhã nam tử nói, Một Quân, tập kích ma tộc tiên phong doanh hành động chuẩn bị đến như thế nào, bẩm đại trưởng lão, cơ bản đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, các lộ đại quân liền có thể lập tức đúng chỗ, Một Quân vội vàng mừng rỡ trả lời, hủy bỏ hành động lần này, từ nay về sau, tộc ta tiến vào toàn diện thủ thế, để những cái kia bên ngoài dụ sát ma tộc tôn giả đội ngũ cũng tất cả đều trở về. Ô Đồng giờ phút này không chút do dự hạ lệnh, cái gì? Đại trưởng lão, kia tiên phong doanh bên trong ma tộc quân đội gặp thánh địa đánh lâu không xong, tăng thêm chúng ta lại chưa bao giờ chủ động xuất kích, đã chia binh nhiều lần, lúc này đột nhiên nổi lên, thế nhưng là tương lai giảm bớt áp lực tuyệt cơ hội tốt a. Một Quân hiển nhiên là trận này tập kích bỏ ra rất nhiều tâm huyết, lúc này mới vừa nghe nói Ô Đồng muốn hủy bỏ hành động, sẽ như thế thất thố, hỗn trướng. Trận chiến này thành bại không ở chỗ trong doanh ma tộc số lượng, mà ở chỗ chúng ta có thể hay không thuận lợi rút về thánh địa. Trước kia trong ma tộc cũng không thánh tổ tồn tại, bản tọa tất nhiên là có thể bảo chứng đường lui. Nhưng bây giờ trong ma tộc tới cái lợi hại nhân vật, bản tọa đến lúc đó nếu như bị hắn kéo lại, các ngươi coi như đem tiên phong doanh bên trong ma tộc toàn diệt, cũng sẽ bị chung quanh chạy tới ma tộc đại quân vây quanh, tiến tới tử thương thảm trọng. Ô Đồng nghe vậy lập tức song mi một lập, lạnh giọng khiển trách. Cái này vãn bối minh bạch, bị một nhắc nhở như vậy, Một Quân mới không khỏi lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc nói, đại trưởng lão bớt giận, Một Quân cũng là lo lắng sau này chiến sự mới có thể chống đối ngài, dưới mắt chúng ta việc cấp bách, hẳn là tăng cường từng cái địa mạch trọng thành phòng ngự mới đúng, Một Dảo thấy thế lập tức hỗ trợ nói chuyện, cũng nói sang chuyện khác, từng, vị kia ma tộc thánh tổ giáng lâm không lâu liền diệt sát hắc kiêu, tất nhiên sẽ không tình nguyện tịch mịch. Nghĩ đến tiếp xuống đại chiến sẽ viễn siêu lúc ban đầu kia một đợt độ chấn động, nhẹ gật đầu về sau, Ô Đồng lại không khỏi trầm ngâm, qua mấy tức mới hạ quyết định quyết thầm nghĩ, Một Quân, ngươi lập tức đem thánh địa tồn kho cái đám kia đang dược vận đến các tòa địa mạch trọng thành bên trong đi, cũng nhắc nhở bọn hắn tăng cường đề phòng, vâng. Vãn bối cái này tiến đến, Một Quân mặc dù biết rõ đám kia đang dược tác dụng, nhưng trong lòng giật mình về sau, lại là không có nửa phần do dự lĩnh mệnh nói. Mà đang nhìn đưa Một Quân độn quang biến mất ở chân trời về sau, Ô Đồng thì hướng Một Dảo phân phó nói, Một Dảo, sau này ngươi liền đừng lại xuất quân, đây là vì sao? Vãn bối có lỗi gì để lọt chỗ sao? Một Dảo nghe vậy lập tức sững sờ, nàng cũng không có phạm cái gì sai a, làm sao lại đột nhiên bị đoạt quyền, ngươi không có sai, chỉ là bản tọa có khác trách nhiệm muốn phó thác cho ngươi, ngươi nói thật, trận chiến này tộc ta có thế có bao nhiêu phần thắng? Cái này thánh địa chúng ta có thế thủ đến khi nào? Ô Đồng lập tức mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hỏi. Cái này vãn bối cho rằng thánh địa đã thủ không được bao lâu. Chần chờ một cái chớp mắt về sau, Một Dảo hít sâu một hơi, liền nhìn chăm chú lên Ô Đồng hai mắt nói. Dưới mắt đã có thế có một vị ma tộc thánh tổ giáng lâm, kia chẳng mấy chốc sẽ có càng nhiều. Thánh địa phòng tuyến thực sự quá dài, các nơi địa mạch trọng thành lại là tất thủ yếu địa. Đến lúc đó chỉ cần mấy vị ma tộc thánh tổ xuất quân từ khác nhau vị trí tiến công. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tộc ta sẽ rất khó ngăn cản được, bản tọa quả nhiên không nhìn lầm, ngươi là minh bạch, nghe nói như thế tiêu cực ngôn luận, Ô Đồng lúc này không những không buồn, ngược lại một mặt tán thưởng nói, kia đại trưởng lão, chúng ta sao không lập tức rút về tổ địa, kết trận phòng thủ, dạng này tất nhiên có thể kiên trì đến càng lâu. Chỉ cần có thể thành công kéo tới ma kiếp kết thúc, mất đi địa bàn rất nhanh liền có thể đoạt lại hơn phân nữa. Một Dảo thấy thế lập tức lớn gan rồi, vội vàng nói ra nàng vẫn giấu kín dưới đáy lòng ý nghĩ. Nói thật, thánh địa phòng tuyến mặc dù giữ vững một tộc hơn phân nửa địa bàn, nhưng ở ma tộc đại quân chưa từng ngừng thế công dưới, trấn thủ phòng tuyến các nơi một tộc tu sĩ mỗi ngày đều muốn đứng trước thương vong không nhỏ. Còn nếu là kịp thời từ bỏ thánh địa phòng tuyến, đem tất cả tộc nhân tất cả đều dời vào tổ địa, lại bày ra một giới 36 tuyệt trận, ma tộc đại quân coi như mạnh hơn, nhất thời hồi lâu mà cũng là không cách nào công phá. Trái lại, nếu là tại thánh địa phòng tuyến cái này bỏ ra thương vong to lớn về sau, lại làm phía trên sự tình, hiệu quả liền sẽ đánh lớn chiết khấu. Ha ha, bản tọa chẳng lẽ không biết cái này thánh địa phòng tuyến đang không ngừng thả ta tộc máu, nhưng coi như tổn thất hơn phân nửa tộc nhân, bản tọa cũng muốn xuất tộc nhân ở đây cùng ma tộc liều chết một trận chiến. Ô Đồng nghe vậy đầu tiên là khẽ cười một tiếng, sau đó đột nhiên ánh mắt mãnh liệt nói, đây là vì sao? Chúng ta rõ ràng có một giáo đối với cái này lại là không thể nào hiểu được, cũng không đợi nàng đem thuyết phục lời nói xong, liền nghe Ô Đồng âm thanh lạnh lùng nói, trận này ma kiếp khác biệt dĩ vãng, bản tọa có thể cảm giác được, ma tộc lần này không phải vì cướp đoạt tài nguyên mà đến, mà tộc ta nhưng bất hạnh thành bọn hắn hàng đầu mục tiêu, bằng vào thánh thụ chi lực, bản tọa nhiều nhất có thể cùng ba tên ma tộc thánh tổ quần nhau, mà trong ma tộc thánh tổ nhưng lại xa xa không chỉ số này lượng, cho nên, tộc ta từ vừa mới bắt đầu liền không có bất kỳ phần thắng nào. Vừa mới nói xong, một giáo sắc mặt lập tức liền trở nên như cùng chết xám, làm một tộc cao tầng, nàng đối lần này ma tộc dị dạng biểu hiện cũng là có chỗ phát giác, dù sao, trước kia ma kiếp bên trong, ma tộc cơ bản sẽ không đi gặm những cái kia quá cứng xương cốt, nhưng bây giờ lại là hận không thể đem hết thảy cản đường tồn tại đều cho nhai nát, mà những cái kia bị đánh hạ tài nguyên điểm, cũng không có bị cướp sạch không còn, đây không thể nghi ngờ là có muốn kinh doanh dấu hiệu, tộc ta duy nhất có thể bảo toàn chính mình biện pháp, chính là mượn nhờ dạ xoa tộc, ảnh tộc, thậm chí là linh tộc chi lực, nhưng chỉ cần tộc ta còn giữ hơn phân nửa thực lực, bọn hắn liền sẽ không toàn lực tương trợ, chỉ có tộc ta lọt vào cực lớn tổn thất về sau, mấy cái kia lão quỷ mới có thể từ tộc địa ra, đem tộc ta hóa thành bọn hắn cùng ma tộc quyết chiến chiến trường, cho nên, mặc kệ như thế nào bố trí, tộc ta sau trận chiến này đều tất nhiên sẽ tổn thất hơn phân nửa nhân khẩu, mà cùng hắn đem thời gian kéo tới ma tộc thánh tổ đại lượng giáng lâm thời điểm, không bằng sớm một chút để các tộc hạ tràng, dù sao càng đi về phía sau, cục diện thì càng nguy hiểm, Ô Đồng giờ phút này mặt trầm như nước nói, trước đó, ai cũng không biết rõ vị này một tộc đại trưởng lão sớm đã làm xong hy sinh một nửa tộc nhân chuẩn bị. Một giáo mặc dù đầy đủ thông minh, nhưng nàng dù sao không có chân chính thống lĩnh qua nhất tộc, tất nhiên là không biết rõ các tộc ở giữa bẩn thỉu. Dù là đến ma tộc xâm lấn trong lúc nguy cấp, các tộc ở giữa cũng không có khả năng chân chính liên minh. Rất hiển nhiên, dạ xoa tộc cùng ảnh tộc chính là đánh lấy để một tộc tàn phế, cũng may ma kiếp về sau đem nó chia cắt suy nghĩ. Chương 1389, đại quân xuất phát, thì ra là thế, khó trách ta tộc một mực cầu mãi. Dạ xoa tộc cùng ảnh tộc bên kia cũng không có phái ra chân chính có dùng viện binh, rõ ràng áp lực của bọn hắn là kém xa chúng ta. Một giáo đã từng tại phong nguyên đại lục lịch luyện qua, biết rõ từng cái tộc quần ở giữa tranh đấu đến cỡ nào tàn khốc, cho nên, nàng lập tức trong lòng mặc dù rất có không cam lòng, nhưng cũng không có phí cái gì công phu liền tiếp nhận xuống dưới, nhiều lời vô ích, dù sao đổi thành chúng ta, cũng sẽ làm ra lựa chọn tương đương, bản tọa giải trừ ngươi quân quyền. Chính là muốn ngươi phụ trách thánh địa rút lui công việc, ngươi nên minh bạch nơi này đầu liên quan. Ô Đồng chấp chưởng một tộc nhiều năm, sớm đã sẽ không vì vậy mà tức giận, hắn bây giờ cần phải làm là tại tận lực bảo toàn một tộc tình huống dưới, làm tốt dự tính xấu nhất, vãn bối minh bạch, tuyệt sẽ không đem việc này truyền ra ngoài mảy may. Một giáo lúc này rất rõ ràng, phòng tuyến các nơi đồng tộc tu sĩ nếu là biết rõ thánh địa bên này đã có rút lui dự định, quân tâm chắc chắn rất là dao động. Ma tộc như vào lúc này thừa cơ tiến công, một trận lớn tháo chạy chỉ sợ đem không cách nào tránh khỏi. Kể từ đó, cố thủ tổ địa đến tiếp sau kế hoạch, cũng không có đất dụng võ. Ngươi đi xuống đi. Ô Đồng nghe vậy đầu tiên là thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó liền hơi có vẻ mệt mỏi khua tay nói, vãn bối cáo từ. Một giáo thấy thế tất nhiên là không còn dám quấy rầy, đơn giản từ biệt một tiếng về sau, liền phi độn ly khai nơi đây. Mà khi dưới cây lần nữa chỉ còn Ô Đồng một người thời điểm, hắn lại là thần sắc trầm trọng xoay người lại, đối mặt với Hắc Linh Thánh Thụ, thật lâu không nói gì, không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên thở dài một tiếng, sau đó liền đưa tay dán tại trên cành cây, dáng vẻ già nua sâu nặng mà nói, lão hỏa kế, lần này Ô nào đó hơn phân nửa muốn đối không dậy nổi ngươi, vừa mới nói xong, ngọn cây liền có chút lay động, tại kích thích một trận, toa toa, lá cây tiếng ma sát đồng thời, cũng nhấc lên một cổ gió mát. Chỉ gặp này gió thổi qua dưới cây một mảnh kỳ hoa dị thảo, liền khiến một chút cùng loại bồ công anh bay phất phơ đón gió mà lên, cũng vừa vặn thổi qua Ô Đồng bên cạnh. Ha ha, không tệ, chỉ cần còn có thể đem hạt giống bá tác xuất khứ, đối với tộc ta mà nói liền không tính là chân chính tuyệt cảnh, dường như nhận lấy một loại nào đó khích lệ. Ô Đồng lúc này liền lên tiếng cười một tiếng, trên người dáng vẻ già nua cũng bởi vậy quét sạch sành sanh. Nửa tháng sau, ma tộc đại doanh bên ngoài vô số tinh kỳ phấp phới, đầy khắp núi đồi ma tộc đại quân đã triển khai trận thế, chỉ là bị nô dịch những cái kia ma thú liền có trăm vạn chi cự, chủng loại càng làm cho người không kịp nhìn, đã có tất hơn lớn nhỏ quái chim, cũng có cao tới trăm trượng thạch ma, từng cái đều hung thần ác sát, tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ, mà liền tại chi này kinh khủng đại quân trên không, lại có năm thân ảnh phi độn tại một chỗ, khiến cho tất cả ma tu cùng ma thú cũng không dám tự tiện ngẩng đầu. Sau một khắc, hai đạo màu đen độn quang liền từ đại doanh phương hướng phi độn mà đến, cũng rất nhanh dừng ở năm người trước mặt, hiện ra Lạc Hồng cùng Linh Tiên Tử thân hình. Lạc đạo hữu, năm nhánh đại quân đều đã chuẩn bị xong, hiện tại chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ tấn công mạnh tuyển định kia năm tòa địa mạch trọng thành. Từ kinh nghiệm của dĩ vãng nhìn, đại quân công phá bên ngoài thành phòng cũng không tính khó, nhưng theo một linh chi vực gia trì cùng một tộc các phương viện quân gia nhập, các thành hạch tâm khu vực sẽ là khối xương khó gặm. Bất quá, đó cũng chính là Lạc đạo hữu động thủ thời cơ tốt nhất, chỉ là không biết Lạc đạo hữu những ngày này chuẩn bị đến như thế nào. Địa mạch trọng thành một khi bị triệt để công phá, kia thuận địa mạch mà đến một linh chi vực tự nhiên là sẽ bị Hắc Linh Thánh Thụ thu hồi, cho nên Lạc Hồng nhất định phải tại các thành đem phá chưa phá lúc động thủ, mà lại năm nhất định phải đồng thời tiến hành. Nếu không vô luận là nơi nào trước thời hạn, đều sẽ bị một tộc chỗ cảnh giác, tiến tới vội vàng thu hồi một linh chi vực. Thông Thiên Thánh Tổ mặc dù tán thành Lạc Hồng thực lực, nhưng trận chiến này cùng hắn liên quan quá lớn, không để hỏi rõ ràng, tất nhiên là không cách nào an tâm. Thông Thiên đạo hữu yên tâm, Lạc mổ cái này năm cái hóa thân mặc dù đều chỉ có hợp thể sơ kỳ tu vi, nhưng cũng đủ để thúc đẩy những cái kia địa mạch pháp lệnh. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng sau lưng liền tràn ra năm cái người khoác kim bào, trên mặt mặt nạ màu bạc bóng người, lập tức, hắn tay áo vung lên, năm mai cự linh pháp lệnh liền phân biệt bay đến những này thời gian huyễn thân trong tay, nghĩ không ra Lạc đạo hữu cũng như thế am hiểu hóa thân chi đạo, đồng thời bồi dưỡng năm cổ hóa thân, chính là thánh tộc bên trong rất nhiều đạo hữu, cũng là không cách nào làm được. Thông Thiên Thánh Tổ thấy thế lập tức thỏa mãn nhẹ gật đầu, cũng không keo kiệt ca ngợi nói, ha ha, không dám nhận, luận hóa thân chi đạo, vẫn là quý tộc đạo hữu lợi hại một chút. Mặt khác, ngoại trừ những này hóa thân bên ngoài, cái này năm khối na di bàn các ngươi cũng chia đừng cầm trên một khối, để tránh đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Giống như Lạc Hồng, Thông Thiên Thánh Tổ cũng sẽ không ở trận chiến này bên trong động thủ, cho nên thống lĩnh ngũ phương đại quân chính là Xa Lão Quỷ năm người. Lập tức đối mặt bay tới màu bạc mâm tròn, ngũ ma hơi chần chờ một cái liền đều đón lấy. Mặc dù mang theo người khác pháp bảo chính là tu sĩ tối kỵ, nhưng ngũ ma cảm thấy Lạc Hồng nếu là thật sự muốn đối phó bọn hắn, căn bản là không cần phiền toái như vậy, lập tức cũng không có quá nhiều nghi kỵ, rất tốt, như thế nhất định có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Năm vị đạo hữu đồng dạng nhớ lấy, nếu là kia ổ lão quỷ xuất hiện, nhất định phải trước tiên mở ra huyết tế pháp đàn, đến lúc đó ta tự sẽ đi cùng hắn qua tay, không tới tiến công một tộc thánh địa thời điểm, Thông Thiên Thánh Tổ tự nhiên không cần dùng xuất mã, nhưng cũng không thể không phòng Ô Đồng tự mình cứu viện những cái kia địa mạch trọng thành khả năng, cho nên hắn lập tức lại bàn giao một lần. Thông Thiên đạo hữu yên tâm, chúng ta đều không có bản thể thần thông, há lại sẽ cùng kia lão gia hỏa cứng đối cứng. Hắn như thực có can đảm ly khai thánh địa kia, chúng ta tất nhiên trước tiên đem đạo hữu ngươi gọi. Xa Lão Quỷ lúc này miệng đầy cam đoan nói, ừm, các ngươi riêng phần mình đến trong quân tọa trấn đi thôi, sau 6 canh giờ liền dựa theo kế hoạch đồng thời phát động tiến công. Gặp vạn sự sẵn sàng, Thông Thiên Thánh Tổ lập tức liền không chút do dự ra lệnh nói, cùng nhau vừa chắp tay về sau, ngũ ma dưới chân liền riêng phần mình xuất hiện một đạo truyền tống trận pháp, chỉ gặp ma quang lóe lên, Xa Lão Quỷ năm người cùng sau lưng bọn hắn riêng phần mình đứng đấy năm tôn thời gian huyễn thân, liền đồng thời biến mất tại Lạc Hồng trước mặt. Mấy tức về sau, nồng đậm màu đen ma vân liền từ phía dưới những cái kia ma tu cùng ma thú trên thân bay lên, rất nhanh liền ngưng tụ thành một đoàn quy mô to lớn mây đen, đem trọn chi ma tộc đại quân đều bao phủ tại trong đó, mà theo một trận ồn ào tiếng gào thét, cái này đoàn to lớn mây đen liền bắt đầu hướng phía trước cuồn cuộn mà đi. Mặc dù hắn tiến lên tốc độ không chậm, nhưng chờ giây lát, Lạc Hồng dưới chân mây đen cũng đã không tới cuối cùng. Lạc đạo hữu, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi xuất thủ tương trợ, không phải mau mổ coi như có nhức đầu. Đại quân vừa mở nhổ, Thông Thiên Thánh Tổ ngược lại dễ dàng xuống tới, dù sao lấy bọn hắn bố trí, chỉ cần không phải Dạ Xoa tộc cùng Ảnh tộc liều mạng đến giúp, một tộc liền không có lật bàn khả năng. Đạo hữu nói quá lời, nhiễu loạn là Lạc mổ gây ra, Lạc mổ tất nhiên là phải chịu trách nhiệm thu thập tàn cuộc, huống chi người ta vẫn là minh hữu quan hệ. Lạc Hồng cũng không cho rằng một tộc có thế lật ra cái gì sóng lớn, chờ đến đây chiến kết thúc, ma tộc toàn lực tiến công một tộc thánh địa thời gian cũng không xa. Đến lúc đó, hắn tại Nhụy Hoa đám người yểm hộ dưới, liền có thể thừa dịp loạn lặng nhập thánh trong đất, đạt được mình muốn đồ vật. Ha ha, nói không tệ, cười Ứng Hòa một tiếng về sau, Thôn Thiên Thánh Tổ ánh mắt đột nhiên liền chớp động hai lần. Ngay sau đó hắn liền không tự giác đè thấp thanh âm nói, nghe nói đạo hữu cùng Bảo Hoa đại nhân tương giao tâm đầu ý hợp, không biết nàng hiện tại thương thế như thế nào, cái này. Lạc Mỗ cũng là vừa xuất quan không lâu, đối với Bảo Hoa đạo hữu tình hình gần đây tự nhiên là không quá rõ ràng, chỉ biết nàng những năm này cũng một mực tại bế quan tìm tu. Thông Thiên đạo hữu hỏi cái này làm gì, Lạc Hồng lập tức bỗng cảm giác hiếu kỳ nói, dù sao, năm đó Lục Cực cùng Bảo Hoa một chuyện làm cho ma giới thánh tổ là không ai không biết, không người không hay, dưới mắt Lục Cực lại chính được thế, đối với Bảo Hoa, người bên ngoài né tránh cũng không kịp, cái này Thôn Thiên lại nghĩ chủ động dán đi lên, quả thực là có chút ý tứ, không có việc gì, chỉ là tùy tiện hỏi một chút, dù sao Bảo Hoa đại nhân năm đó cũng là uy danh hiển hách, nếu là tu vi không cách nào khôi phục, thật sự là đáng tiếc chút, chẳng biết tại sao. Thôn Thiên Thánh Tổ lại bày ra một bộ không lắm để ý bộ dáng, dứt lời càng là không đợi Lạc Hồng mở miệng, liền nói sang chuyện khác, Lạc đạo hữu hiện đã là đại thừa tu sĩ, ngày sau nhất định sẽ thống lĩnh hai tộc nhân yêu cùng ảnh tộc đại chiến, lập tức nhưng có hứng thú quan sát một cái ta thánh tộc chiến pháp, cứ việc Lạc Hồng mười phần nghi hoặc Thôn Thiên tại sao lại đột nhiên nhấc lên Bảo Hoa, lại đột nhiên không đề cập tới, nhưng Thôn Thiên câu nói kế tiếp đích thật là gãi đến hắn chỗ ngứa, thế là... Lạc Hồng liền không tiếp tục ép hỏi, mà là thuận thế trả lời, Cố Sở Nguyện không dám mời tai, mời theo Mao Mổ tới. Thông Thiên Thánh Tổ nghe vậy cũng không nhiều lời, chìa tay ra về sau, liền hướng đại doanh phương hướng bay đi. Lạc Hồng thấy thế tất nhiên là theo sát mà lên. Không bao lâu, hai người liền tới đến trong đại doanh đứng sừng sững một tòa to lớn thạch điện bên trong. Vừa mới rơi xuống đất, Thông Thiên Thánh Tổ liền hướng trước người trống trải thạch điện vung tay áo bào, lập tức vô số hình ảnh liền tại thạch điện bốn vách tường phía trên hiển hiện, chỉ một chút, Lạc Hồng liền từ trong được đến đông đảo một tộc cảnh nội tiêu chí chi vật, mà những hình ảnh này bên trong nhân vật chính, đều không ngoại lệ, đều là một đoàn phi tốc tiến lên màu đen ma vân. Lạc đạo hữu, ngươi chỉ cần cầm trong tay khối này phong ma lệnh, liền có thể dùng thần niệm khóa chặt bất luận cái gì một đạo hình ảnh, khiến cho tại thạch điện trung ương phóng đại. Ngày thường, Mao Mổ cũng là như vậy ở đây quan sát chiến cuộc, điều binh khiển tướng. Nói, Thông Thiên Thánh Tổ liền đưa tới một khối có khắc một cái huyết hồng, phong, chữ đen nhánh lệnh bài. Lạc Hồng thần thức quét qua, gặp hắn xác thực cùng thạch điện bên trong cấm chế liên hệ rất sâu, liền đem nó nhận lấy. Ngay sau đó, hắn liền đem một sợi thần niệm đưa vào này khiến bên trong, lại đem khóa chặt một đạo hình ảnh. Lập tức, cái kia đạo hình ảnh liền chiếm cứ toàn bộ thạch điện, chiếu rọi ra ma tộc đại quân hành quân bộ dáng. Nhánh đại quân này chính là mới ngoài doanh trại chi kia. Dưới mắt bọn hắn chính hướng một tộc thánh địa phương hướng thẳng tiến, mà lại đã khiến cho trong thánh địa những cái kia một tộc tu sĩ chú ý, chỉ vì ở phía xa, từng cái một tộc chiến thuyền đã đằng không mà lên, hóa thành không trung lít nha lít nhít điểm nhỏ. Ngoài ra, các loại phòng hộ trận pháp cũng toàn lực vận chuyển, rọi sáng ra nhan sắc khác nhau linh quang, nhưng mà Lạc Hồng lại biết rõ, những này một tộc tu sĩ lúc này là bạch khẩn trương, cùng giờ phút này tuyệt đại đa số thẳng tiến thánh địa phòng tuyến ma tộc quân đoàn. Chi này ma tộc đại quân mặc dù quy mô cực kỳ to lớn, lần này cũng chỉ là đánh một chút đánh nghi binh. Mặc dù ma tộc chân chính tiến công mục tiêu chỉ có 5 cái, nhưng dưới mắt lại làm ra toàn diện tiến công động tĩnh. Lạc Hồng đương nhiên biết rõ đây không phải cái gì chuyện bé xé ra to, mà là Thôn Thiên Thánh Tổ mưu lược. Bởi vì đa số địa phương ma tộc quân đoàn đều chỉ nhận được đánh nghi binh nhiệm vụ, cho nên tại sắp đến đại chiến bên trong, song phương rất có thể chính là lẫn nhau chống đỡ phòng hộ linh tráo điên cuồng đối oanh thần thông. Thẳng đến mệt mỏi liền coi như xong việc, nhiều nhất, cũng chỉ sẽ chết trên một chút pháo hôi ma thú cùng một tộc luyện chế một viên thú, nhưng làm yếu thế một phương, một tộc các nơi quân coi giữ không khả năng sẽ có như vậy lý trí, hơn phân nửa vừa mở đánh, liền sẽ điên cuồng hướng thánh địa thỉnh cầu viện quân. Kể từ đó, ma tộc liền có thể tùy tiện hướng một tộc cao tầng tạo nên khắp nơi báo nguy giả tượng. Lúc này, khi năm tòa địa mạch trọng thành lại truyền đến ngoại thành thành phá tin tức, liền lại không chút nào lộ ra đột ngột. Đồng thời bởi vì hắn tầm quan trọng, một tộc cao tầng cực khả năng không cần suy nghĩ, liền đem một linh chi vực trợ giúp ra ngoài. Thôn Thiên đạo hữu, những này ma tộc trong quân đoàn ma thú tự hồ cũng riêng phần mình có riêng phần mình chương pháp, hẳn là có cái gì môn đạo ở trong đó. Bởi vì cấm chế quan hệ, những cái kia có thế che đậy thần thức đen đặc ma vân, ở đây thạch điện bên trong lại đều mờ nhạt như sương, khiến cho Lạc Hồng có thể rõ ràng xem đến trong mây mỗi một tên ma tu cùng mỗi một đầu ma thú. Lúc này đứng tại ma tộc thị giác, Lạc Hồng rất nhanh liền phát hiện, ma tộc kia nhìn như tạp nhạp ma thú quân đoàn, dường như hồ có một loại nào đó chương pháp giấu giếm trong đó. Lấy Lạc đạo hữu kiến thức, chắc hẳn không khó nhận ra những cái kia một tộc bày ra phòng hộ trận pháp a. Thông Thiên Thánh Tổ nghe vậy lại là hỏi ngược lại, tại trận pháp một đạo bên trên, Lạc Mỗ cũng coi như rất có đoạt được, những này một tộc trận pháp lại nhiều là từ nhân tộc ta học, lập tức tất nhiên là có thể tùy tiện phân biệt. A. Ha ha, thì ra là thế, những này ma thú quân đoàn đối ứng chính là những này phòng hộ trận pháp, nói đến một nửa, Lạc Hồng liền đột nhiên có chỗ minh ngộ nói, ha ha, dị tộc bình thường đều cho là ta ma tộc ma thú quân đoàn ngoại trừ trong đó cao giai ma thú bên ngoài, liền đều là pháo hôi quân đoàn, thật là tức cười, thật tình không biết, pháo hôi quân đoàn sẽ chỉ ở trước khi quyết chiến xuất hiện, dùng cái này đến thăm dò đối phương bày trận pháp. Về sau ma thú quân đoàn chính là căn cứ những trận pháp này khắc chế quan hệ chỗ tạo thành, cho nên một khi phát động quyết chiến, trước đây có thể ngăn cản tộc ta đại quân phòng tuyến trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Dựa vào chiêu này, tại tộc ta trong tay thua thiệt đối thủ đã đếm không hết, cười lớn một tiếng về sau, Thông Thiên Thánh Tổ liền có chút tự ngạo nói, như thế bố trí xác thực dễ dàng công lúc bất ngờ, xem ra các tộc trong điển tịch đối quý tộc ghi chép đều có chỗ bất công a. Lạc Hồng giờ phút này sờ lên cằm, từ đáy lòng tán thán nói, ai nói ma tộc sẽ chỉ mãn, thật sự là thành kiến hại chết người, địa uyên bên trong yêu vật cũng là xâm la vạn tượng, mà lại hoàn toàn không có linh trí, hung mãnh khát máu, ta ngược lại thật ra cũng có thể dùng hắn tham khảo một hai, tán thưởng về tán thưởng, nhưng Lạc Hồng quơ lấy đến cũng là không lưu tình chút nào. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch cái này chiến thuật cũng không có Thông Thiên Thánh Tổ nói đến đơn giản như vậy. Dù sao hắn cũng không phải không nhìn thấy một chút cao giai ma thú trên thân dị dạng ma phù, nhưng bằng mượn U Minh Động Thiên Huyết Đạo Thần Thông, Lạc Hồng nói không chừng liền có thể thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Cứ như vậy, Lạc Hồng liền tại Thông Thiên Thánh Tổ dung túng dưới, tinh tế quan sát ma tộc trong đại quân từng cái chi tiết. Chương 1390, Khô Vinh Đan, 6 canh giờ nháy mắt đã qua, lập tức cùng một thời gian, các nơi ma vân bên trong liền đều xông ra số lớn cuồng hóa ma thú, gào thét tuôn hướng phía trước một tộc phòng tuyến. Thấy tình cảnh này, các nơi thành lũy bên trong một tộc tu sĩ cũng là vội vàng mở ra trận pháp, đem vô số đạo nhan sắc khác nhau thần thông nhập vào trong bầy thú. Vẻn vẹn một nháy mắt, toàn bộ phòng tuyến tiêu hao linh thạch số lượng, liền đến có thể làm hợp thể tu sĩ đều nghẹn họng nhìn trân trối tình trạng. Đại quy mô khuấy động linh khí thậm chí đưa tới rất nhỏ thiên địa dị tượng, khiến cho toàn bộ phòng tuyến trên không đều xuất hiện một chút vặn vẹo năm màu quang hà. Bất quá, mặc dù các nơi động tĩnh đều cực lớn, nhưng Lạc Hồng lại rõ ràng, chân chính có đáng xem chiến trường chỉ có xa lão quỷ năm người thánh tổ hóa thân bên kia. Thần niệm khẽ động, thạch điện bên trong hình ảnh liền hoán đổi thành linh tiên tử thống lĩnh chi kia ma tộc đại quân. Ánh mắt chỉ ở đại quân phía sau trấn giữ linh tiên tử trên thân dừng lại một cái chớp mắt, Lạc Hồng liền nhìn về phía những cái kia ngay tại sông trận ma thú, tựa như Thông Thiên Thánh Tổ nói như vậy. Nơi này từ trong mây đen tuôn ra ma thú liền cùng còn lại đánh nghi binh chiến trường khác biệt, bọn chúng cũng không phải là chỉ có thể tiêu hao một tộc linh thạch dự trữ cấp thấp pháo hôi, mà là bị tỉ mỉ chọn lựa ra, dùng cho phá trận cao cấp pháo hôi. Bởi vì ma giới chi hành quan hệ, Lạc Hồng đối với những này ma thú cũng là cơ bản đều nhận ra, lập tức chỉ gặp một đám đốm đen ma chu trực tiếp xông vào một đoàn đỏ mịt mờ cấm chế trong màn sương lấp lóa, chỉ cần một lát liền đem nó phá trừ hơn phân nửa. Chỉ vì những này đốm đen ma chu thể nội huyết dịch, có khắc chế cái này đoàn xương đỏ cấm chế hiệu quả, tăng thêm ma tộc tu sĩ còn trên người chúng thi triển tự bạo bí thuật, lúc này mới đem này đủ để thôn phệ hơn ngàn con phổ thông pháo hôi ma thú cấm chế lợi hại, cho tùy tiện bài trừ. Giờ này khắc này, tương tự tình huống không ngừng tại một đông ngoài thành phát sinh, trực tiếp khiến cho ma thú đại quân tốc độ trước đó chưa từng có, thúc đẩy đến từ từng khỏa cự một tạo thành dưới tường thành, một quân. Nghĩ không ra đại trưởng lão đoán trước đến như thế chi chuẩn, ma tộc lần này có thánh tổ tọa trấn, chỉ sợ là muốn làm thật. Cự một tường thành về sau, một tên người mặc bạch bào ngân cấp lão giả đứng tại trong thành một tòa mấy trăm trượng cao tế đàn bên trên, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua mây đen chỗ sâu nói, mặc dù ma tộc động tác so chúng ta dự tính nhanh rất nhiều, nhưng nhờ vào đại trưởng lão nhìn xa trông rộng, nên làm chuẩn bị chúng ta đều là làm, chỉ cần văn nhân đạo hữu có can đảm dùng mệnh, giữ vững một đông thành là có nhiều khả năng. Cứ việc ma tộc đại quân lần này bạo phát đi ra chiến lực, để một quân cũng rất là kinh ngạc, nhưng cái này cũng không dao động trong lòng của hắn tất thắng suy nghĩ. Dù sao, hắn nhất là rõ ràng, Lần này hắn từ thánh địa mang tới những cái kia đan dược, đối quân coi giữ chiến lực tăng lên đến cỡ nào to lớn, như thật đến thời khắc mấu chốt, vì tộc ta có thể tại linh giới tồn tục, lão phu tất nhiên sẽ không chần chờ. Dưới mắt, trước tạm nhìn xem ma tộc phải chăng có thế công phá bản thành phòng hộ đại trận, lại chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất không muộn. Tới lúc đó, còn xin một quân đạo hữu kịp thời liên lạc thánh địa, đem thánh vực một phần lực lượng mượn tới. Văn nhân Huyền Phúc đương nhiên minh bạch một quân ý tứ, nhưng này A làm trả ra đại giới quá lớn, không đến thành phá khẩn yếu quan đầu, hắn là sẽ không dễ dàng vận dụng. Văn nhân đạo hữu yên tâm, địa phương khác tại hạ không dám hứa chắc, nhưng một đông thành chính là địa mạch trọng thành một trong, đối với toàn bộ phòng tuyến đều cực kỳ trọng yếu, cho nên thật tới lúc đó, thánh vực chi lực tuyệt địa bao no, một quân lúc này liền cam đoan nói, ngoài thành, những cái kia ma thú đem tất cả cấm chế cùng trận pháp phá hủy về sau, linh tiên tử cũng không có bởi vì bọn chúng hoàn thành nhiệm vụ, mà mệnh lệnh bọn chúng rút về ma khí mây đen bên trong, lúc này sau lưng nàng lệnh kỳ khẽ động, những này còn lại ma thú liền nhao nhao con mắt đỏ thẫm hướng cự một tường thành, tế ra riêng phần mình sở trường thần thông, một nháy mắt, lít nha lít nhít ma đạo thần thông liền che đậy toàn bộ bầu trời, nhưng lại tại bọn chúng sắp nện ở cự một trên tường thành lúc, một đạo xanh biếc màn sáng liền từ trên tường thành dâng lên, lúc này liền đem tất cả ma đạo thần thông ngăn lại. Bất quá quỷ dị chính là, những này ma đạo thần thông lập tức mặc dù đã là không thể tiến thêm, nhưng cũng không có sụp đổ tiêu tán, mà là bị nuốt vào màn sáng bên trong, chính nhất điểm điểm thu nhỏ. Cảnh tượng này, tựa như xanh biếc màn sáng chính là chuyên môn thôn phệ thần thông dị thú, ngay tại, trong bụng, một chút xíu tiêu hóa đoạt được. Cùng lúc đó, đến từ một tộc cường lực phản kích cũng từ mặt đất phát động, chỉ gặp đại địa khẽ rung lên. Vô số hơn một trượng thô có gai dây leo liền từ tường thành dưới chân phá đất mà lên, ngay sau đó tựa như vô số đầu cuồng xà, trực tiếp hướng ma thú đại quân đánh tới. Bởi vì cuồng hóa bí thuật quan hệ, những này thực lực tăng vọt ma thú căn bản không biết cái gì gọi là lui bước, dù là chỉ cần bay lên không mấy chục trượng, liền có thể né qua những này dây leo, bọn chúng cũng không chút do dự nhào tới. Kết quả này, tự nhiên là ma thú một phương tổn thất nặng nề, chỉ là thời gian qua một lát, ngoại trừ mấy trăm đầu cao giai ma thú còn tại không ngừng xé rách trên thân chỗ quấn dây leo bên ngoài, còn lại ma thú tất cả đều rơi xuống cái hài cốt không còn hạ tràng. Rất tốt, ma tộc quả nhiên bị lừa rồi, bọn hắn đối những cái kia ma thú thi triển cuồng hóa bí thuật mặc dù lợi hại, nhưng chỉ cần có thể lợi dụng hắn mất đi linh trí thiếu hụt, liền có thể tương kế tự kế đối phó. Thấy tình cảnh này, văn nhân Huyền Phúc đứng phía sau một tên ngân cấp một tộc không khỏi hưng phấn nói, ha ha, Đoạn đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn, trước đây Lưu Mỗ còn hoài nghi ngươi lấy đi nhiều như vậy linh tài bày trận có thể hay không hữu dụng, hiện tại xem ra, không thể nghi ngờ là Lưu Mỗ ánh mắt thiển cận, một bên một vị trung niên một tộc giờ phút này cũng là cười ha ha một tiếng, không khỏi đối phía sau chiến cuộc lạc quan, nhưng mà, văn nhân Huyền Phúc lại chú ý tới, trong mây đen vị kia khí tức dọa người ma tộc nữ tử, lập tức lại đối ma thú quân đoàn hủy diệt không có chút nào động dung, phản phất. Đây hết thảy đều tại kế hoạch của nàng bên trong, sửng sốt một cái chớp mắt về sau, văn nhân Huyền Phúc liền giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nhìn về phía những cái kia vỡ vụn ma thú thi thể. Sau một khắc, hắn liền kinh ngạc phát hiện, những cái kia ma thú chảy ra huyết dịch chính lặng yên không một tiếng động tạo thành từng đạo to lớn trận văn. Lập tức, hắn liền hiểu được, những này ma thú nhiệm vụ ngoại trừ phá hư ngoài thành cấm chế trận pháp bên ngoài, chính là muốn chết ở ngoài thành. Mà lại tốt nhất là chết được chia năm xẻ bảy. Dưới mắt, bọn hắn phản kích bên ngoài là đã thương nặng ma tộc đại quân, nhưng trên thực tế lại là giúp đối phương một đại ân. Không tốt, nhanh thôi động xích long lưu hỏa đại trận, đem những này thi thể của ma thú đều cho lão phu đốt đi. Ý thức được không ổn về sau, văn nhân Huyền Phúc lập tức liền nhắc nhở mọi người nói. Nhưng đến lúc này, hiển nhiên hết thảy đều đã muộn. Chỉ gặp ngoài thành mây đen bên trong, bảy vị ma tộc tôn giả chính ngồi vây quanh tại một chỗ điên cuồng thi pháp. Đột nhiên bọn hắn liền đồng thời hướng trước người đánh ra một đạo màu máu cột sáng, khiến cho không có vào trong bảy người ở giữa một cây huyết văn đại kỳ bên trong. Sau một khắc, này cờ liền gào thét một tiếng phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền phi độn đến một đông trên thành phương. Lập tức, chiếu xuống một đông thành chung quanh vô số ma thú huyết dịch liền ma quang đại phóng, từng đạo giống như cánh hoa hoa sen huyết sắc quang mạc phi tốc ngưng tụ mà ra. Chỉ bất quá, lập tức cái này một đóa huyết liên cũng không phải là tại nở rộ, mà là tại thu nạp cánh hoa, cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ một đông thành liền bị một cái to lớn huyết liên hoa bao cho bao phủ lại, phá. Lúc này, kia bảy vị xếp bằng ở tế đàn trên ma tộc tôn giả từ đầu ngón tay bứt ra một giọt tinh huyết, đem nó quăng về phía dưới thân đồng thời, hét lớn một tiếng nói, lập tức, kia huyết liên hoa bao trên liền nổi lên đông đảo huyền ảo phù văn, cũng lấy càng lúc càng nhanh tốc độ lóe lên, không còn kịp rồi, làm cho tất cả mọi người tận khả năng lui vào nội thành. Ngay tại văn nhân huyền phúc truyền âm thời điểm, một đông thành bên ngoài cái kia đạo xanh biếc màn sáng liền từ từ xuất hiện khe hở, đồng thời, mây đen bên trong cũng chui ra khỏi đại lượng tạo thành to to nhỏ nhỏ chiến trận ma tộc tu sĩ, trong đó không thiếu bốn tay xà ma cùng già luân chiến ma dạng này tinh nhuệ tồn tại. Rất nhanh, phù văn lấp lóe liền nhanh đến mức liên thành một mảnh, nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ thiên địa đều bị nuốt hết tại nồng đậm huyết quang bên trong. Những này một tộc tu sĩ xem ra không có minh bạch, bất luận là đê giai vẫn là cao giai, chỉ cần là ma thú, tại quý tộc trong đại quân liền đều là pháo hôi đồng dạng tồn tại. Cái này lấy trận phá trận thủ đoạn vừa ra, linh tiên tử bên này sợ là có thế cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ, nhìn xem không ngừng xông lên tường thành ma tộc tu sĩ, cùng hoảng hốt trốn hướng vào phía trong thành một tộc tu sĩ, Lạc Hồng không khỏi lắc đầu bình luận, bất quá, hắn cũng biết rõ cái này không thể quá mức trách tội một tộc thủ tướng không đủ xem chừng, dù sao không phải mỗi cái linh giới tu sĩ, đều có thể giống hắn đồng dạng làm càn du lịch ma giới, đối phó loại này pháo hôi. Liền không thể thuận ý đồ của bọn nó tới, mới còn lại những cái kia ma thú rõ ràng chính là đi chịu chết, một tộc còn hứng thú bừng bừng đi tiêu diệt bọn hắn, thật sự là không đủ cẩn thận, nếu là đổi thành hàng lão ma tọa trấn một đông thành, lấy hắn cẩn thận, coi như giết những này ma thú, cũng sẽ trước tiên phát hiện vấn đề, tiến tới bảo trụ tường thành, đánh hạ tường thành về sau, ma tộc tu sĩ liền một đường bám đuôi truy sát triệt thoái phía sau một tộc tu sĩ. Thẳng đến từ trên trăm tòa cây bảo làm thành nội thành trước đó, dựa vào địa lợi, một tộc tu sĩ rất nhanh liền ổn định trận cước, mà không ma thú, ma tộc bên này cũng chỉ có thể phái ra từng cái quân đoàn xung kích những này cây bảo. Lập tức, song phương tu sĩ liền bắt đầu mặt đối mặt chém giết, nhưng bởi vì chiếm cứ lấy mấy lần số lượng ưu thế, một tộc tu sĩ dù là mượn nhờ cây bảo chi lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng vào lúc này, từng hạt xanh biết quan điểm lại là từ dưới đất toát ra, không có một lát liền tràn ngập toàn bộ một đông thành. Tại lui giữ nội thành thời khắc nguy cấp, một linh chi vực lực lượng trong nháy mắt tựa như cứu tinh đồng dạng giáng lâm. Một thời gian, một tộc tu sĩ thần thông uy lực đều cường đại không chỉ một lần, thậm chí cây bảo bản thân cũng sống lại, vung vẩy cành công kích lên chung quanh ma tộc quân trận. Có một linh chi vực gia trì, cho dù nhân số ở vào khuyết điểm cực lớn, một tộc lại cũng cùng ma tộc đánh cho có đến có quay về, mà lại, theo nội thành trung ương địa mạch truyền tống trận mở ra, từng đám một tộc tu sĩ cũng bị từ các nơi truyền tống mà tới. Nói cách khác, người của ma tộc số ưu thế cũng tại theo thời gian dời đổi mà chậm rãi biến mất. Nếu là tiếp tục đánh lâu không xong, một tộc mặc dù sẽ nỗ lực thương vong to lớn, nhưng cũng có thể giữ vững một đông thành. Bất quá, chỉ cần có ánh sáng âm huyễn thân tồn tại, cục diện dưới mắt liền chú định tiếp tục không được quá lâu. Nếu là văn nhân huyền phúc lập tức có thể dành thời gian nhìn lên một chút, liền hơn phân nửa có thế phát hiện bay thẳng đến độn tại hắc dực ma nữ sau lưng kim bào người, chẳng biết lúc nào không ngờ biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, Lạc Hồng thoáng nhắm mắt cảm ứng một phen, liền hướng Thôn Thiên Thánh Tổ nói, Thôn Thiên đạo hữu, khối thứ nhất địa mạch pháp lệnh đã vào chỗ, tiếp xuống chỉ cần đợi còn lại bốn khối cũng bị để vào địa mạch tiết điểm bên trong, chúng ta lần này liền coi như là đại công cáo thành. Hảo hảo, xa lão quỷ bọn hắn mặc dù không có linh tiên tử nhanh như vậy, nhưng lấy một tộc thực lực, coi như không có mắt lừa, bọn hắn cũng có thể cường công đến nội thành, cho nên, chắc hẳn Lạc đạo hữu lại đợi thêm một lát, liền có thể liên tiếp thu được tin tức tốt. Thông Thiên Thánh Tổ lập tức lòng tin 10 phần nói, mà sự tình cũng quả nhiên như hắn nói, vẻn vẹn qua nửa ngày, làm cái cuối cùng Ngưu lão ma bên kia cũng truyền tới công phá tường thành tin tức, nhưng lại tại Lạc Hồng an tâm chờ lấy cuối cùng một bộ thời gian huyễn thân vào chỗ tin tức lúc, Thông Thiên Thánh Tổ lại thu được một đầu khẩn cấp đưa tin. Cái gì? Các ngươi không chống nổi, cái này sao có thể? Các ngươi bên kia rõ ràng là thuận lợi nhất a. Đang khi nói chuyện, không dám tin Thông Thiên Thánh Tổ liền đem thạch điện bên trong hình ảnh cắt trở về linh tiên tử bên kia, lập tức đập vào mi mắt cảnh tượng, trực tiếp làm hắn một trái tim chìm đến đáy cốc. Chỉ gặp linh tiên tử xuất lĩnh ma tộc đại quân chẳng những không có phá hủy một tòa cây bảo, lập tức thậm chí bị đẩy ngược đến trên tường thành. Mà bản thân nàng thì đang cùng một tên bạch bào lão giả dây dưa, nhìn tình huống lại còn có chút không địch lại. Đáng chết, những này một tộc tu sĩ như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như thế? Thông Thiên Thánh Tổ mặc dù tức giận vô cùng, nhưng hắn vẫn là một chút nhìn ra linh tiên tử nơi này không địch nổi nguyên nhân. Không phải là bởi vì lợi hại gì trận pháp cấm chế, cũng không phải trong thành một tộc tế ra cái gì cường đại linh bảo, mà chính là bởi vì bộ phận một tộc tu sĩ đột nhiên bạo phát ra mấy lần trước đó thực lực, mới khiến cho chiến cuộc phát sinh chuyển biến lớn như vậy, là Khô Vinh Đan, nghĩ không ra một tộc sẽ như thế liều mạng, lần này cũng không tốt làm. Lạc Hồng nhướng mày, lại là lập tức ý thức được, chỉ sợ không chỉ là một đông thành, còn lại chính là mạch trọng thành cũng hẳn là có này ẩn tàng thủ đoạn. Khô Vinh Đan kia là vật gì? Thông Thiên Thánh Tổ cũng không nghe qua Khô Vinh Đan chi danh, lập tức liền thỉnh giáo. Đan này chính là một loại chỉ đối một linh chi thể hữu hiệu, có thể cực lớn trình độ kích phát hắn tiềm lực đan dược. Bình thường tới nói, một tên luyện hư một tộc phục dụng đan này, thậm chí có thể bộc phát ra tiếp cận hợp thể tu sĩ chiến lực, nhưng các loại dược hiệu đi qua, tên này một tộc cũng liền phế đi. Về phần luyện hư trở xuống một tộc phục dụng đan này, chuyện này sau càng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá luyện chế Khô Vinh Đan ngoại trừ cần lượng lớn cao giai linh dược bên ngoài, còn cần dùng đến cao giai ảnh tộc tinh hạch, cho nên không có ảnh tộc ủng hộ, bằng vào một tộc tất nhiên là luyện chế không ra nhiều như vậy Khô Vinh Đan. Tuy nói cái này bao nhiêu cũng coi là một loại viện trợ, nhưng Lạc Hồng chính là cảm thấy ảnh tộc đối một tộc không có ý tốt. Lạc đạo hữu, loại này tình huống dưới, ngươi những cái kia hóa thân còn có thế thành sự, nghe nói Khô Vinh Đan chính là một tộc tu sĩ liều mạng dùng. Thông Thiên Thánh Tổ bỗng nhiên biết không cách nào từ đầu nguồn giải quyết vấn đề, nhưng chỉ cần Lạc Hồng bên này có thế thành, liền có thể cắt đứt năm tòa địa mạch trọng thành cùng chung quanh một tộc tòa thành liên hệ. Đến lúc đó, hắn lại xuống khiến Linh Tiên Tử năm người xuất quân rút lui, chờ những cái kia phục dụng Khô Vinh Đan một tộc chết bất đắc kỳ tử, bọn hắn như thường có thế phản công trở về, đoạt lấy thành trì. Không được, những cái kia hóa thân một khi thôi động pháp lệnh, động tĩnh liền sẽ không che giấu được. Lúc này nếu như quý tộc có thể ngăn chặn trong thành một tộc còn tốt, Lạc Mỗ hóa thân cũng có mấy phần tự vệ thực lực, chỉ cần không phải bị quá nhiều một tộc tu sĩ vây công, liền không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ tình huống lại là trái ngược, Lạc Mỗ hóa thân một khi động thủ, cơ hồ lập tức sẽ lâm vào trùng vây. Đến lúc đó, không nhưng này năm cổ hóa thân sẽ lành ít dữ nhiều, liền kia năm mai địa mạch pháp lệnh cũng sẽ bị một tộc đoạt được. Lạc Hồng lúc này lắc đầu nói, cái này không được. Một tộc nếu đem cái này năm mai pháp lệnh dùng tại thánh địa, cái cục xương này coi như càng khó gặm. Thông Thiên Thánh Tổ chau mày nói một câu về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.